Và sách nói.com.vn giới thiệu đến các bạn phần 8 của chương 2. Bảo vệ nguồn vốn. Sự thật là chúng ta không có nhiều tiền, do đó những gì chúng ta phải làm là suy nghĩ. Giáo sư Ernest Rutherford, tác giả học thuyết cách nguyên tử. Con người 80/20 luôn biết cách khai thác tốt nguồn vốn. Họ là một trong số những con người thường khởi nghiệp với rất ít vốn, nhưng sẽ kết thúc dự án kinh doanh bằng một kho tiền khổng lồ. Câu chuyện của Tristoforo. Việc tích lũy vốn xưa nay chưa từng dễ dàng. Thần hộ mệnh của những con người 80/20 là Cristoforo Colombo, sinh năm 1446, mất năm 1506. Ông là người đã tạo ra giá trị to lớn nhất từ một lượng vốn ít nhất. Colombo đã thuyết phục mọi người rằng ông chỉ cần 3 con tàu nhỏ để thực hiện hành trình về phía Tây của Ấn Độ và tìm ra một vùng đất mới trù phú. Đó chính là châu Mỹ ngày nay. Nhưng ông đã tốn nhiều công sức để quyên tiền cho cuộc hành trình của mình hơn mức cần thiết. Là một người Ý, ông cố gắng tìm kiếm nguồn tài trợ từ các hoàng tử Ý. Thời đó, Ý bao gồm rất nhiều các tiểu vương quốc, nên ông có rất nhiều nhà tài trợ cho sự chọn lựa của mình. Và ông quyết định đi khắp nước Ý, phát thảo kế hoạch của mình cho vị vua này bá tước nọ. Nhưng không ngờ tất cả đều cho rằng kế hoạch của ông thật điên rồ. Dù giới công tước Andrew Pháp đã từng nghe đến đề tài của ông, nhưng yêu cầu cấp vốn cho Colombo vẫn bị từ chối. Sau đó, ông hướng lòng thành tới hoàng đế Bồ Đào Nha, nhưng vẫn không được chấp nhận. Ông trình bày kế hoạch của mình cho các công tước xứ Medina, Sidonia, kết quả vẫn không khá hơn. Kế tiếp, ông thử với các bá tước ở Medina Sili, thất bại, họ cho rằng đó là một kế hoạch viển vông. Rồi đến đức vua và hoàng hậu xứ Tây Ban Nha, họ cũng nói không, dù có phần lịch sự hơn. Không phải là một người bỏ cuộc dễ dàng, vận may cuối cùng cũng mỉm cười với Colombo. Năm 1492, trước sự thất bại của Granada, thành trì Mons rơi vào tay người Tây Ban Nha. Nhận thấy nữ hoàng Isabella đang trong tâm trạng phấn khởi, ông quyết định thử lần nữa. Thành công. Sau 10 tuần lênh đênh trên biển, Colombo đã tìm thấy đất liền, đặt nụ hôn mãn nguyện lên nó và đặt tên vùng đất này là San Salvador. Ba bài học rút ra từ câu chuyện của Cristoforo. Nếu dự án của bạn sẽ làm thay đổi thế giới và tạo ra một mức lợi nhuận trên vốn cực lớn, đừng nản lòng khi gặp khó khăn. Vốn không phải là một thứ hàng hóa trao đổi. Nó không như bể rượu của Liên minh châu Âu, có thể bị rút ra bởi những kẻ táo bạo luôn khát nước. Vốn thuộc về các nhà tư bản. Do đó, con người 80/20 cần phải biết cách hợp tác với những cá nhân khác. Và mỗi người sẽ có phong cách thực hiện và những chuẩn mực của riêng họ. Bài học thứ 3 của Cristoforo là vốn cũng tuân theo nguyên lý 80/20. Chỉ một phần nhỏ vốn được sử dụng thích hợp sẽ mang lại hiệu quả sản xuất to lớn. Chúng ta thường ngộ nhận về tầm quan trọng của vốn. Thực tế cho thấy nó không phải là nguyên nhân chính dẫn đến thành công. Chi phí cho hành trình của Colombo chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong hàng trăm nghìn cung điện đồ sộ ở châu Âu lúc bấy giờ. Cái đã tạo ra sự giàu có cho Colombo, cho Tây Ban Nha và cho thế giới chính là ý tưởng và một con người dám nghĩ, dám làm, chứ không phải vốn. Từ một ít vốn có thể sẽ tạo ra đa số của cải vật chất. Nhân tố tạo nên sự gia tăng gấp bội này là ý tưởng và những con người 80/20. Suốt hai thập kỷ qua, Tây Ban Nha đổ đầu tư vào dự án Colombo và bất kỳ bá tước nào muốn đầu cơ vặt đều có thể làm như vậy. Điều này ngẫu nhiên đã làm lệch hướng của tiến trình lịch sử. Một số cú đột phá lớn tạo nên sự phồn vinh cho xã hội. Trước thời kỳ hiện đại, trữ lượng của cải của thế giới rơi vào tình trạng trì trệ kéo dài, mức tăng trưởng kinh tế hàng năm gần như bằng không. Đây là hậu quả của việc dồn của cải xã hội để theo đuổi những mục tiêu phi kinh tế. Ngân sách quốc gia phần lớn bị tiêu xài bởi chính quyền và giới quý tộc, đổ vào chiến tranh hay tín ngưỡng, kiện cáo hay xây dựng các cung điện với những khu vườn xa hoa. Hầu hết những công trình này đều rất lãng phí. Mặc dù có một số công trình để lại cho người đời sau những giá trị nghệ thuật vô giá, nhưng nhìn chung vẫn không làm cho nền kinh tế lúc bấy giờ phát triển hơn. Của cải chuyển biến từ dạng này sang dạng khác nhưng không hề được tích lũy. Nền kinh tế chỉ bắt đầu tăng trưởng từ thế kỷ 14, khi mà một số ít ngân sách được chuyển hướng đầu tư vào thương mại và công nghệ, dẫn đến sự phát triển công nghiệp. Những dự án như Colombo cùng với tất cả các doanh nhân khác chỉ sử dụng một tỷ lệ nhỏ vốn sẵn có của châu Âu nhưng lại là nguồn vốn dẫn đến sự phát triển của nền kinh tế châu Âu. Các công trình này đã mang lại thành tựu to lớn cho xã hội. Khi chúng ta nói rằng nền kinh tế tăng trưởng 2% mỗi năm, không có nghĩa là mỗi doanh nghiệp đều tăng trưởng 2%. Một số hoạt động kinh doanh lùi lại, trong khi một số khác có thể có mức tăng trưởng lên đến 20%, 50% hoặc thậm chí 100%. Phần lớn sự phát triển đến từ thiểu số các hoạt động kinh doanh, những doanh nghiệp này đã và đang phát triển rất nhanh. Bản thân các doanh nghiệp luôn kinh doanh cùng lúc rất nhiều sản phẩm, dịch vụ. Hầu hết chúng đều có mức tăng trưởng chậm hoặc thậm chí là âm, nhưng một số hoạt động trong đó lại có tốc độ phát triển nhanh bất thường. Và khi chúng ta đang ngập ngừng ở mức trung bình, ta sẽ nhận ra một số nhỏ tăng trưởng ngoạn mục đã góp phần rất lớn vào tỷ lệ tăng trưởng của toàn xã hội. Vốn cũng vậy, chỉ có một số dự án mang lại lợi nhuận gấp hàng trăm nghìn lần, còn lại hầu hết thường có giá trị rất nhỏ hoặc đôi khi âm. Của cải được tích lũy thông qua một số ít hoạt động sản xuất có hiệu quả, và thông qua biện pháp phân phối nhiều vốn hơn cho những hoạt động có năng suất cao hơn của những người sử dụng hiệu quả nhất, những con người 80/20. Vốn ngày nay ít gây trở ngại cho những con người 80/20 hơn. Mặc dù ngày nay các nhà tài phiệt đôi khi cũng mù quáng như các công tước Andrew, Medina Sidonia, các bá tước vùng Media Celi trước đây, cũng như các nhà tư vấn tài chính, đa phần xuất thân từ tầng lớp vương tôn quý tộc. Nhưng thực tế tôi phải nói rằng, vẫn còn đó những tin tức tốt lành cho những con người 80/20. Việc tìm nguồn vốn hiện nay đã dễ dàng hơn trước kia rất nhiều bởi sự phân chia lại nguồn vốn cho những cá nhân sáng tạo. Hơn nữa, ngày nay người ta cần ít vốn hơn để có thể bắt đầu một dự án kinh doanh hứa hẹn nhiều tiềm năng lợi nhuận to lớn. Dưới thời đế chế La Mã, cơ cấu kinh tế không được tổ chức hướng tới đầu tư vào khoa học kỹ thuật. Cũng như tất cả các xã hội tiền hiện đại khác, nền kinh tế của đế chế La Mã chủ yếu tập trung vào quân đội, chính trị, tập trung đẩy mạnh nông nghiệp và trong thời kỳ sắp sụp đổ lại quay sang tập trung vào tôn giáo tín ngưỡng. Lịch sử nhân loại cho thấy khi được đầu tư vào những dự án kinh doanh chuyển vọng thì với 20% vốn ban đầu bạn có thể tạo ra hơn 80% lợi nhuận. Tuy nhiên hiện nay, mức độ tập trung vào các dự án kinh doanh nhỏ lại cao hơn bao giờ hết và mức tăng trưởng của thế giới cũng vậy. Sự tăng trưởng sản xuất ngày càng trở nên ít phụ thuộc vào vốn hơn. Trong nhiều thập kỷ qua, sự phát triển kinh tế phải được đầu tư đúng mức. Sự đầu tư đúng mức lại đòi hỏi phải có nhiều vốn. Giữa thế kỷ 19, các Marx phát minh ra chủ nghĩa tư bản, một nền kinh tế chủ yếu tập trung xung quanh vốn. Trong những năm 1850-1970, sự phát triển trở nên khó khăn hơn cho những doanh nghiệp nhỏ. Đây là thời của các công ty liên doanh, các tổ chức bề thế. Nguồn vốn ngày nay càng khan hiếm và quy tụ về tay các tập đoàn lớn mạnh. Nguồn cung cấp ngân sách trong các tập đoàn kinh doanh vượt ra khỏi phạm vi cá nhân và gia đình. Trong khi phần lớn các doanh nghiệp vào thế kỷ 19 chỉ ở cỡ vừa, cỡ quốc gia và công ty gia đình, thì sang thế kỷ 20, hoạt động kinh doanh được mở rộng trên nhiều quốc gia và có sự liên minh tài chính. Các tập đoàn này được điều hành bởi một số nhà quản trị, những người không phải chủ sở hữu tài sản. Vai trò của thương gia ít quan trọng hơn nhà quản trị, vai trò của cá nhân ít quan trọng hơn tập thể. Nhiều nhà quan sát sắc sảo cho rằng tầng lớp thương nhân đã hết thời. Nhà kinh tế học vĩ đại Joseph Schumpeter năm 1942 đã viết một đoạn kết buồn cho tầng lớp thương nhân. Có sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn đoạn kết buồn đó, mời các bạn theo dõi. Chức năng xã hội của các doanh nghiệp nhỏ đang mất dần tầm quan trọng và có khuynh hướng ngày càng giảm thêm. Bản thân sự đổi mới đang đi vào lối mòn. Khoa học kỹ thuật phát triển tạo ra đội ngũ chuyên gia có khả năng kiểm soát được mọi vấn đề. Yếu tố cảm tính trong thương mại đang dần mất đi và thay vào đó là tính khoa học và sự chủ động. Thói quan liêu bao cấp không chỉ xóa sổ các công ty nhỏ và vừa mà còn làm điêu đứng tầng lớp thương nhân. Giai cấp tư sản không chỉ mất đi nguồn thu nhập mà còn mất cả một điều vô cùng quan trọng khác, vị trí trong xã hội. Sức mạnh nguyên lý 80/20 phát triển cho thấy vốn ngày càng tách khỏi mối quan hệ với các tập đoàn to lớn của nó trước đây. Mối liên hệ giữa đầu tư và tăng trưởng vốn bị phá vỡ. Một số người có vốn kết hợp cùng những con người 80/20 đã tạo ra lợi nhuận kinh tế cao hơn mức trung bình mà các công ty liên doanh đạt được. Một số nhà tư bản bắt đầu tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án kinh doanh nhỏ nhưng siêu lợi nhuận. Từ sau năm 1970, thực trạng này càng trở nên nóng bỏng hơn. Mặc dù chỉ một phần nhỏ vốn thuộc sở hữu tư nhân, nhưng chính nguồn vốn này đã tạo ra nhiều lợi ích kinh tế to lớn. Trước đây, sự phát triển kinh tế quả thật có quan hệ mật thiết với các yếu tố vật chất. Nhiều công ty mới được xây dựng kề bên nguồn cung cấp nguyên vật liệu hay nguồn cung cấp năng lượng. Mãi đến 30 năm trở lại đây, người ta mới nhận ra sự tăng trưởng kinh tế đòi hỏi sự tăng trưởng tương ứng trong hàng hóa và sau đó là vốn. Sau những năm 1970, với vai trò của một nhà tư vấn quản trị trẻ, tôi rút lại suy nghĩ về sự can thiệp của xuất nhập khẩu trong giá trị và tỷ trọng của nền kinh tế. Bước tiến của nguyên lý 80/20 đã để lại ảnh hưởng đằng sau. Ngày nay, không ai còn quan tâm đến tầm quan trọng của thương mại. Alan Greenspan, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, ước tính tỷ trọng GDP của Mỹ hiện nay sắp xỉ năm 1900, nhưng giá trị của nó tăng lên gấp 20 lần. cơ sở vật chất và công nghiệp nặng là những ngành đòi hỏi đầu tư nhiều vốn. Công nghiệp nhẹ và dịch vụ thì ít hơn hoặc gần như không cần. Với mỗi đô la bán được, so với 25 năm trước, vốn bỏ ra ít hơn 20% và kết quả là tổng số vốn cần thiết giảm gần 350 tỷ đô la. Nguyên lý 80/20 đã phá vỡ ràng buộc giữa vốn đầu tư và sức tăng trưởng kinh tế. Giữa năm 1994 đến năm 2000, hoạt động sản xuất ở Hoa Kỳ tăng 2,8% mỗi năm, nhiều hơn trước đây. Trong đó, lĩnh vực công nghệ thông tin vốn là một ngành không đòi hỏi đầu tư nhiều vốn, đóng góp hơn phân nửa vào sự tăng trưởng kinh tế đó. Trữ lượng ngân sách cho công nghệ thông tin chiếm ít hơn 1% trong tổng ngân sách Hoa Kỳ. Con số này biểu hiện mối quan hệ 50/1, là con số cực kỳ lý tưởng cho nguyên lý 80/20. Vốn không phải là nguyên nhân chính dẫn đến sự phát triển kinh tế ngày nay, mà đó là công nghệ, ý tưởng và những con người 80/20. Khoa học công nghệ đã tự giải phóng bản thân nó khỏi sự lệ thuộc vào vốn. Nhà kinh tế học Lester Crowe thừa nhận, nếu không có thử thách, Bessemer có thể đã không tạo ra được sắt thép. Con người 80/20 không còn cần những công cụ đắt tiền nữa. Khái niệm thương mại giữa vốn và doanh nghiệp nhỏ cũng thay đổi ít nhiều tùy theo mỗi người. Một số người vẫn còn đánh giá cao tầm quan trọng của vốn, trong khi sức mạnh thực sự nằm ở ý tưởng và cá nhân sáng tạo. Ngày nay, để phát sinh ra của cải, vốn không còn là yếu tố then chốt nữa. Thay vào đó là sự kết hợp giữa sức mạnh ý tưởng, khả năng sáng tạo của con người và một lượng vốn vừa đủ. Để thành công, vốn không chưa đủ, cái mà ta cần là vốn cộng. Tức, vốn cộng ý tưởng, vốn cộng con người 80/20. Hai lý do cần thận trọng. Một là việc lệ vốn có vẻ dễ dàng hơn trước đây, nhưng thực tế vẫn có những khó khăn riêng của nó. Đã từng chứng kiến hai mặt của vấn đề trong nhiều năm, tôi phải công nhận rằng những người cung cấp vốn vẫn có thế lực hơn những người cung cấp ý tưởng. Hai là con người 80/20 luôn cần một số vốn, thường nhiều hơn họ dự tính để có thể thực hiện kế hoạch của mình. Nhiều công ty mới bị phá sản chỉ bởi vì họ chi hết lượng tiền mặt trong doanh nghiệp. Thời gian tồi tệ nhất cho việc tích lũy vốn không phải là lúc khởi đầu, đó là khi bạn nhận được tài trợ nhưng đã cạn kiệt nguồn tiền mặt sẵn có. Làm thế nào để sử dụng vốn? 1. Chỉ sử dụng vốn nếu bạn có thể bội nhân nó. Mỗi phần vốn bạn sử dụng cần phải được tăng lên gấp 3 lần hoặc hơn trong vòng một số năm nhất định. 20% vốn tạo ra 80% lợi nhuận hay 80% vốn chỉ tạo ra 20% lợi nhuận. Chắc chắn bạn không bao giờ muốn số vốn của mình là con số 80 trong trường hợp thứ hai. Bạn có muốn tăng vốn của mình lên gấp bội? Hãy lập kế hoạch kinh doanh để thấy được tổng lợi nhuận mà số vốn của bạn có thể sinh ra. Ví dụ, nếu bạn tích lũy được 1 triệu đô la tiền vốn ban đầu, liệu khi kế hoạch được triển khai, bạn có thể tạo ra lợi nhuận ít nhất là 3 triệu đô la không? Đây là tỷ lệ tiền đổi tiền mà các nhà đầu tư thường dùng. Họ thích nhìn thấy tỷ lệ này tăng ít nhất 3 lần, tốt hơn là 5, 10 hoặc cao hơn nữa. Một cách kiểm tra khác mà các nhà đầu tư cũng thường áp dụng là tỷ lệ hoàn vốn nội tại. IRR, viết tắt của Internal Rate of Return. Công thức này đơn giản chỉ là phần trăm lãi kép trung bình, lãi tính trên vốn cộng lãi của năm trước, của số vốn trong quá trình sử dụng. Ví dụ, nếu lợi nhuận trên 1 triệu tiền vốn ban đầu trong một năm là 3 triệu, thì IRR là 200%, lợi nhuận là 2 triệu, tức gấp đôi số vốn ban đầu. Nếu phải mất 3 năm để tạo ra được 3 triệu từ 1 triệu, thì IRR là 44%. Để tính toán được IRR, bạn cần có một máy tính đặc biệt hỗ trợ, nhưng bạn có thể kiểm tra nó bằng một cách đơn giản hơn như sau. Năm thứ nhất, 1 triệu đô la, 1,44 bằng 1,44 triệu đô la. Năm thứ hai, 1,44 triệu đô la, 1,44 bằng 2,07 triệu đô la. Năm thứ ba, 2,07 triệu đô la, 1,44 bằng 3 triệu đô la. Với một dự án kinh doanh mới, một nhà đầu tư tài chính có khi yêu cầu IRR phải lên tới 50%. Để làm được điều đó, bạn phải hoạt động hết công suất mỗi năm. Năm thứ nhất, 1 triệu đô la, 1,5 bằng 1,5 triệu đô la. Năm thứ hai, 1,5 triệu đô la, 1,5 bằng 2,25 triệu đô la. Năm thứ ba, 2,25 triệu đô la, 1,5 bằng 3,38 triệu đô la. Năm thứ tư, 3,38 triệu đô la, 1,5 bằng 5,06 triệu đô la. tổng lợi nhuận thu được từ dự án kinh doanh mới có thể không khiến bạn hài lòng. Giả sử như sau 3 năm hoạt động, bạn chỉ thu được tỷ lệ tiền đổi tiền gấp 2 lần, nghĩa là IRR chỉ bằng 26%. Nếu vậy, hãy chia nhỏ hoạt động kinh doanh của bạn ra thành nhiều phần khác nhau, như sản phẩm, nguồn nguyên vật liệu, khách hàng, loại khách hàng, địa bàn hay khoa học công nghệ. Hãy kiểm tra lợi nhuận của vốn thu được thông qua tỷ lệ tiền đổi tiền hay IRR trên từng phần. Ví dụ, bạn tính được lợi nhuận trong 3 năm hoạt động như sau. Sản phẩm A, vốn 0,5 triệu đô la, lợi nhuận 0,75 triệu đô la. Sản phẩm B, 0,25 triệu đô la, lợi nhuận 1,5 triệu đô la. Sản phẩm C, 0,25 triệu đô la, lợi nhuận âm 0,25 triệu đô la. Tỷ lệ của 3 sản phẩm này là: sản phẩm A, tiền, 1,5 lần, IRR 14%. Sản phẩm B, 6 lần, tiền, 6 lần, IRR 82%. Sản phẩm C, tiền, 0,25 lần, IRR âm, tổng trung bình, 2 lần, 26%. Rõ ràng bạn có thể quyết định loại bỏ sản phẩm A và C, tập trung đầu tư vào sản phẩm B. Hãy luôn phân tích kỹ lợi nhuận trên từng vùng vốn được sử dụng. Càng tính toán kích cao, bạn sẽ càng giàu thêm. Hay giảm nhu cầu vốn của bạn. Cắt giảm nhu cầu về vốn không có nghĩa là bạn phải giảm quy mô kinh doanh. Cách để giảm nhu cầu về vốn là khai thác các công ty kinh doanh, giới hạn bớt các hình thức hoạt động của bạn, chứ không phải tham vọng của bạn. Ứng với mỗi đơn vị chi phí, thông thường bạn nên có thêm 2 hoặc nhiều hơn số đơn vị chi phí từ bên ngoài. Nói cách khác, tối thiểu 2/3 chi phí của bạn nên nằm trong các hàng hóa và dịch vụ được mua để dự trữ. Bằng cách này, đa số vốn thực tế mà bạn sử dụng sẽ không nằm trong sổ sách kế toán. Xuất khẩu ít nhất là 2/3 nhu cầu vốn của bạn, lý tưởng hơn là 3/4. 3. Tích lũy nhiều vốn hơn nhu cầu bạn cần. Vốn, có bao nhiêu dư thừa là lãng phí? Không. 1% vốn mà bạn không có ngay vào thời điểm quyết định đôi khi là nguyên nhân gây ra 99% hoặc thậm chí 100% sự thiệt hại cho kinh doanh của bạn. Đừng bao giờ tin vào kế hoạch của bạn 100%, bởi lẽ những dự án kinh doanh mới luôn không thể đoán trước được diễn biến. Tôi đồng ý rằng bạn nên cố gắng cắt giảm nhu cầu về vốn của mình càng nhiều càng tốt thông qua việc chấp nhận hợp tác với các công ty khác hoặc quyết định thay đổi cấu trúc chính sách kinh doanh. Tuy nhiên, bạn nên cho phép bản thân mình sai sót trong việc ước lượng nhu cầu vốn cần thiết. Vì vậy, hãy tích lũy 1,5 triệu vốn cho mỗi 1 triệu bạn nghĩ mình cần. Kho sách nói.com.vn đã giới thiệu đến các bạn 3 cách để sử dụng nguồn vốn. Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn cách thứ tư: tìm nguồn vốn cung cấp cho riêng bạn. Thực tế, vốn không phải là một thứ hàng hóa với giá cả biến đổi không ngừng. Để đổi được 20% vốn, bạn sẽ mất đến 80% chi phí. Con người 80/20 cần cân nhắc kỹ về việc tìm kiếm nguồn cung cấp vốn và chi phí phải trả cho nó. Sau đây là những nguồn cung cấp vốn chính được sắp xếp theo thứ tự chi phí từ thấp tới cao. 1. Vốn nhàn rỗi trong các công ty khác. Tận dụng các công ty bên ngoài thực hiện giúp bạn một số hoạt động thiết yếu nhưng không mang lại lợi nhuận cao. 2. Nguồn vốn từ các công ty muốn mượn dự án của bạn để quảng cáo trước đây. Đây là vốn không lưu động. 3. Tiền dành dụm của bạn. 4. Vốn từ gia đình và bạn bè. 5. Nợ ngân hàng. 6. Vốn từ chủ xí nghiệp bạn. 7. Vốn từ liên minh với các công ty khác. 8. Vốn quốc doanh, từ luân chuyển vốn trên thị trường. 9. Vốn từ những cá nhân giàu có. 10. Vốn từ các tập đoàn chuyên kinh doanh tài chính, ví dụ công ty bảo hiểm. 11. Vốn tư hữu, từ các kinh doanh đang phát triển. 12. Vốn đầu tư kinh doanh, từ các kinh doanh mới. Phần trên danh sách là những nguồn vốn mà bạn có thể tiết kiệm được. Tận dụng được các nguồn vốn này, bạn có thể tiết kiệm được từ 10% đến 20% thu nhập của mình. 5. Tận dụng những nguồn vốn rẻ nhất từ bên ngoài. Hãy sử dụng vốn từ các công ty khác thông qua hợp đồng để họ cung cấp một số hoạt động kinh doanh. Tận dụng càng nhiều càng tốt từ các người cho vay vốn. Sử dụng tiền của khách hàng bằng cách tính trước chi phí. Những đối tác tốt bụng luôn sẵn lòng làm việc này với các doanh nghiệp mới hoạt động, cộng thêm bạn có thể thuyết phục khách hàng thanh toán trước hợp đồng. Ví dụ như loại hình thuê bao hay cung cấp dịch vụ. Với vai trò là người cố vấn quản trị, tôi đã từng linh hoạt bằng cách yêu cầu được thanh toán trước khi thực hiện công việc gì đó và hiếm khi chúng tôi bị từ chối. Vốn từ gia đình và bạn bè thường rẻ hơn và ít phiền phức hơn từ các công ty trung gian. Bạn bè và gia đình ngày nay dễ gần gũi và giúp đỡ bạn nhiệt tình hơn các thế hệ trước đây. Chu trình kinh doanh kéo dài hơn và vốn thị trường nhiều hơn đã tạo nên nhiều nguồn tiền nhàn rỗi trong xã hội. Vay vốn từ ngân hàng thường có chi phí thấp, tỷ lệ trung bình từ 1 đến 3%. Thông thường người ta vay vốn ngân hàng bằng cách thế chấp nhà cửa. Nếu việc kinh doanh thất bại, ngân hàng phát mãi nhà được thế chấp và khi đó bạn cùng gia đình sẽ mất đi chỗ ở. Vì thế, để chắc ăn, bạn nên thế chấp tài sản thu được từ công việc kinh doanh, đừng bao giờ thế chấp bằng các sở hữu cá nhân. Một dự án hợp tác với chủ của bạn sẽ đặc biệt hấp dẫn nếu như công ty ấy luôn luôn sẵn lòng tài trợ cho các dự án triển vọng mới. Vốn nội bộ, tức từ giám đốc, luôn rẻ hơn từ vốn bên ngoài. Chính vì thế, nó đáng để bạn tận dụng và sẽ đem đến cho bạn nhiều lợi ích hơn bạn nghĩ. Với vận may sẵn có, đôi khi chi phí ban đầu cho dự án kinh doanh của bạn không đáng kể so với lợi nhuận thu được. Khi thương lượng với sếp, hãy nhấn mạnh để ông ta thấy rằng dự án và nhân viên của bạn thực sự tiềm năng. Tuy nhiên, khi thỏa thuận về tỷ lệ phân chia lợi nhuận, bạn nên cố gắng đưa ra một con số cụ thể khả thi và đàm phán sao cho ít nhất 1/3 lợi nhuận thuộc về nhóm bạn nếu như công ty tài trợ hoàn toàn và nhiều hơn 1/3 nếu như bạn cùng nhân viên mình có một phần vốn trong đó. Cố gắng làm tốt hơn để lợi nhuận thực tế vượt xa con số bạn đã từng ước lượng với công ty. 100% lợi nhuận nên thuộc về bạn. Nên biết rằng những nhà đầu tư kinh doanh không thể lội ngược dòng và phải chấp nhận rủi ro để đạt được lợi nhuận cao. Cân nhắc nguồn tài trợ từ những cá nhân giàu có, sẵn lòng xuất vốn cho bạn kinh doanh. Một hợp đồng kinh doanh có được từ các cá nhân có thể sẽ an toàn hơn từ sự đầu tư liều lĩnh hay từ các cổ phần tư nhân. Bên cạnh đó, các tập đoàn kinh doanh tài chính có thể rất hấp dẫn. Ví dụ như khi hệ thống khách sạn muốn mở rộng hoạt động, trước đây nó từng sử dụng ba nguồn ngân sách chính là vốn ngân hàng, cổ phần tư nhân và cổ phần quốc doanh. Hiện nay xuất hiện thêm một loại hình vay vốn mới, từ công ty bảo hiểm hay từ các quỹ tiền trợ cấp. Với hình thức này, khách sạn có thể thanh toán những món nợ ngắn hạn bằng cách trao đổi một phần lợi nhuận cố định trong dài hạn. Ngay khi đó là một dự án đầu tư kinh doanh, thì việc thăm dò và khảo sát giá cả để tìm ra phương án khả thi nhất vẫn luôn cần thiết. Mỗi công ty khác nhau luôn có những đặc trưng khác nhau, đặc biệt về công nghiệp, khoa học kỹ thuật, loại hình kinh doanh và đội ngũ quản trị. Vốn đầu tư kinh doanh và vốn cá nhân luôn luôn đắt đỏ. Song, nó có thể làm bạn sửng sốt bởi sự đa dạng giữa các thỏa thuận có được trên cùng một giao dịch. Đừng bao giờ tự giam cầm bản thân mình trong bất kỳ công ty nào như một sở hữu tiềm năng của nó, cho dù bạn nhận được thù lao xứng đáng. Hãy thử với 3 hay 4 công ty khác nhau để thấy được những gì họ có thể sẵn sàng trả cho bạn. Ngay khi bạn cần chạm tới mục tiêu, hãy vẫn giữ cho mình một chú ngựa khác để có thể tiếp tục cuộc đua về đích trong trường hợp có sự cố. Điều này không chỉ là một sự thận trọng khôn ngoan mà còn đảm bảo rằng bạn không bị ép vào phút cuối. Chọn lựa một nguồn vốn phù hợp nhất sẽ giúp bạn cải thiện được điều kiện kinh doanh của mình. Khi đàm phán với những chuyên gia đầu tư rủi ro, hãy nhớ rằng họ là những người nắm trong tay kinh nghiệm thương trường cũng như vốn. Bạn chỉ có thể nói quá số vốn thật sự cần lên một hoặc một số lần. Nhớ rằng họ là những người định giá các dự án kinh doanh trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Bạn cũng có thể cân bằng lợi thế cho mình bằng cách mượn một luật sư giàu kinh nghiệm hay một nhà tư vấn tài chính, người sẵn sàng giúp bạn chỉ ra thực chất vấn đề trong vụ giao dịch đó. Trong phần trước, chúng ta đã từng biết đến Paul Tricky, người đã xoay sở để mua lại Premier Brand từ Cadbury Webby với 97 triệu bảng. Câu chuyện của ông là một ví dụ điển hình cho việc sử dụng nguồn vốn trị giá thấp nhất từ bên ngoài. Đứng trước nhu cầu cần một nguồn vốn rẻ như Paul Tricky, hầu hết chúng ta đều không do dự bán đi cổ phần tư nhân của xí nghiệp. Tuy nhiên, Paul đã có ý tưởng khác. Với 77 triệu bảng có được từ việc thế chấp tài sản cho ngân hàng Banker, Trust và Citibank là những ngân hàng tầm thường, và 20 triệu bảng còn thiếu, ông đã tự xoay sở mọi thứ. Thay vì tập trung vào việc bảo vệ quyền lợi cá nhân và chinh phục vốn đầu tư kinh doanh, Paul đã nảy ra ý tưởng tuyệt vời mà ngày nay được biết đến như một sự khởi đầu của Tricky. Kensco, công ty cung cấp cà phê hàng đầu cho các nhà hàng ở Anh thuộc tập đoàn Premier, là công ty mà General Foods khao khát chiếm được từ lâu. Kensco có trị giá khoảng 15 triệu bảng. Paul đã bán hoạt động kinh doanh hiệu quả này cho General Foods trước khi ông sở hữu nó bằng cách ứng trước 20 triệu bảng mua lại Kensco khi các nhà quản trị của nó đang cần tiền. Sau đó ông cho General Foods cơ hội mua lại Kensco chỉ với 9 triệu bảng. Đổi lại, nó phải đảm bảo trả 20 triệu bảng mà ông đã ứng trước. Điều này có nghĩa là toàn bộ số tiền mua lại Kensco chỉ chiếm 0,5% trên Libor. Thay vì tiêu chuẩn lợi nhuận đề ra là 35% mỗi năm cho các cổ phần tư nhân, Paul và những giám đốc khác bằng cách đó đã sở hữu 100% dự án kinh doanh mới mà không cần phải đầu tư kinh doanh. Như đã đề cập ở trên, cá nhân Paul đã thu được hơn 40 triệu bảng, khi Dreamier được bán cho người mua thương hiệu 3 năm sau đó. Trong vụ này, các nhà đầu tư rủi ro đã bị liên lụy, lợi nhuận kinh tế chính thức mà Bao thu được chắc chắn chỉ bằng 1/4 hay ít hơn số tiền ông bỏ túi. 6. Luôn nghĩ đến tiền mặt. Bất kỳ dự án kinh doanh nào cũng trông giống như độc quyền hoặc giống như một trò chơi kiếm tiền trong máy vi tính. Bắt đầu một ít tiền mặt, mục tiêu của bạn là làm sao cho lượng tiền này tăng lên gấp bội. Khả năng thực hiện điều này chính là cách kiểm tra tốt nhất, xem liệu bạn có đang làm tăng giá trị lợi ích kinh tế không. Nỗi ám ảnh tiền không chỉ có ở các quầy thu ngân, mà còn là bài kiểm tra cây co đối với con người 80/20, là những con người tạo ra giá trị phi thường từ việc kết hợp một ít vốn với những ý tưởng quyền năng. Bạn nên thực hiện việc kiểm tra lại mối quan hệ giữa vốn đã sử dụng và lợi nhuận thu được trên mỗi sản phẩm, hoạt động, khách hàng, kênh phân phối và khu vực để tìm ra những điểm siêu lợi nhuận hàng năm. Tập trung mở rộng kinh doanh ở những điểm đó. Với phần còn lại, hãy tìm cách tăng lợi nhuận hoặc ngưng đầu tư cho nó. 7. Xem người cấp vốn là một đồng sự đắc lực. Vốn cùng với các nhà cung cấp vốn không đơn thuần là sản phẩm mua bán. Nguyên lý 80/20 cũng được ứng dụng cho các nguồn cung cấp vốn. Một số nhà cung cấp mang đến cho bạn nhiều thành công hơn số khác. Hãy chọn lựa đúng nguồn vốn. Nếu họ tán thành kế hoạch, điều đó hẳn làm bạn tự tin hơn. Còn nếu họ phê bình thì chắc chắn đã có sai sót đâu đó trong kế hoạch của bạn. Theo kinh nghiệm của tôi, kỹ năng để tìm được nguồn cung ứng vốn thích hợp thuộc về trực giác. Đôi khi đó chỉ là nguồn vốn tầm thường. Hãy lắng nghe lý trí của bạn mách bảo và thăm dò kỹ lưỡng các dấu hiệu thấy được. Xem người cho bạn vay vốn như một đối tác thật sự. Bạn hãy thực hiện nghĩa vụ của mình với họ một cách nghiêm túc, trình bày với họ về tình hình ngân quỹ, chiến lược cũng như điều bạn đang mong muốn. Ngay khi bạn không thể làm được điều gì, hãy thành thật và thoải mái với họ. Nếu bạn thấy có gì đó không ổn trong hoạt động kinh doanh, hãy thông báo cho họ sớm biết, đừng để đến khi quá trễ. Hãy tập trung nỗi sợ hãi của mình, thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, bạn sẽ nhận được tiếng khôn ngoan và cẩn trọng trong công việc. Nếu một sự việc tỏ ra thực sự đáng báo động, chắc chắn các nhà cung cấp vốn cho bạn sẽ không hài lòng khi nhận được thông tin muộn màng. Theo cách nhìn nào đó, nhà cung cấp vốn cũng là một thành phần kinh tế trong dự án kinh doanh của bạn. Bạn khởi nghiệp kinh doanh với mong muốn gia tăng số vốn lên gấp bội. Đây là việc của con người 80/20, những người có trong tay quyền năng về ý tưởng kinh doanh. Khi việc gì đó trở nên xấu đi, điều đó có thể bởi ý tưởng kinh doanh của bạn không thực sự siêu phàm như bạn nghĩ, hoặc bởi vì bạn đã không làm tốt như các đối thủ cạnh tranh của mình. Lợi ích kinh tế thu được sẽ phản ánh rằng bạn đang có thành công hay không và những người cung cấp vốn có thể giúp bạn tìm ra lý do vì sao kết quả lại như vậy. Duy trì tỷ số. Ý tưởng và con người 80/20 điều khiển quá trình hoạt động kinh doanh. Vốn thể hiện mức độ thành công hay thất bại của dự án kinh doanh đó. Một doanh nghiệp không thể gọi là hoạt động tốt nếu như vốn ban đầu không tăng lên. Con người 80/20 luôn biết cách tạo nên những giá trị kinh tế to lớn từ một lượng vốn ban đầu ít ỏi. Nghịch lý của nguyên lý 80/20 là nếu vốn trở nên quá rẻ thì nó sẽ mất đi tính chất cơ bản của nó. Con người 80/20 không chỉ khai thác vốn mà còn phải quan tâm đến tính khan hiếm của nó. Chi phí vốn cao là điều đáng khích lệ, cho phép con người 80/20 kỳ vọng vào sự thể hiện phi thường của nó. Mỗi khi bạn cảm thấy vốn trở nên dư thừa, hãy dừng lại và bắt đầu lại dự án kinh doanh của mình. Chúng ta nên chân thành biết ơn những nhà đầu tư kinh doanh vì họ đã làm cho vốn trở nên có giá trị và giữ cho giá trị đó luôn ổn định. Các bạn đang cùng khoisachnoi.com.vn theo dõi phần 8 của chương 2 với nội dung thứ nhất, bảo vệ nguồn vốn. Khoisachnoi.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung thứ hai của phần 8, phát triển tích tắc. Đây cũng là nội dung cuối của quyển sách Con người 80/20. Mỗi người thất bại hay thành công dường như là do định mệnh đã an bài. Nhưng người ta vẫn có khả năng luồn lách chống chọi, và trong toàn vũ trụ này, hoạt động thú vị duy nhất chính là hoạt động luồn lách đó. E.M. Forster. Thử thách lớn nhất của một cá nhân 80/20 không phải là nghĩ ra một ý tưởng kinh doanh, không phải là tập trung một đội nhóm, không phải là tìm kiếm nguồn vốn, không phải là lúc khởi động một doanh nghiệp, mà chính là doanh nghiệp đó đã thành công. Bạn sẽ làm gì để phát triển nó một cách sáng tạo, sao cho nó có thể phát huy hết tất cả mọi tiềm năng của mình? Đây chính là điểm khác biệt giữa tạo ra một khoản lợi nhuận tốt, có thể gấp 5 hay 10 lần vốn, và tạo ra một khoản siêu lợi nhuận, có thể gấp hàng chục cho đến hàng ngàn lần. Một doanh nghiệp thu được lợi nhuận trên vốn gấp 5 lần, chẳng hạn như trong vòng 4 năm thì hẳn sẽ có thể thu được lợi nhuận gấp 25 lần trong vòng 8 năm. Trên cả hai giai đoạn này, tỷ lệ lợi nhuận nội tại là khoảng 50%. Nhưng sự khác biệt ở những con người 80/20 thậm chí có thể còn cao hơn thế. Bạn có thể có 5 triệu đô la, giả sử sau 4 năm, hay 50 triệu đô la sau 8 năm nếu doanh nghiệp của bạn tiếp tục ở mức siêu thành công. Dĩ nhiên, vấn đề không chỉ là tiền bạc. Những con người 80 trên 20 đã tạo ra một doanh nghiệp mới tuyệt vời như vậy, sẽ muốn nhìn thấy được tương lai của nó xa hơn. Họ muốn các đồng nghiệp của họ, kể cả những đồng nghiệp trẻ tuổi mới tuyển dụng, có thể phát triển và giàu có. Họ muốn danh tiếng của họ phát triển mở rộng và thành công lâu dài, góp phần vào nền kinh tế, chứ không chỉ là một ngôi sao bùng sáng rồi chợt tắt. Liệu có phải là thành công không khi bạn bắt đầu một công ty, phát triển nó một chút rồi nhanh chóng bán nó đi? Một doanh nghiệp càng thành công trong khoảng từ 3 đến 5 năm đầu thì tương lai của nó sẽ càng tươi sáng, nếu nó có thể duy trì đường đi của mình. Tuy nhiên, việc duy trì một doanh nghiệp sáng giá tiếp tục phát triển với tốc độ ban đầu sau hơn 3 đến 5 năm đầu tiên không phải là một việc dễ dàng. Trên thực tế, nếu bạn tiếp tục làm đúng những việc đã giúp bạn thành công từ lúc khởi điểm thì gần như chắc chắn là bạn sẽ thất bại. Khi mọi chuyện xấu đi thì việc thay đổi sẽ dễ dàng hơn. Khi mọi chuyện đang tốt đẹp, việc thay đổi sẽ rất khó khăn nhưng cũng rất quan trọng. Điều gì có thể giúp bạn đạt đến giai đoạn phát triển thứ hai? Con đường zig zag dẫn đến hũ vàng. Sự phát triển diễn ra theo hình zig zag để tìm một số thành phần quan trọng trên thực tế mà doanh nghiệp của bạn đang sử dụng. Để tìm 20% đầu vào, làm phát sinh 80% kết quả hoặc hơn, bạn cần phải thử nghiệm và tìm hiểu. Nguyên lý 80/20 là một nguyên tắc động. Nó hoạt động trên cơ sở thời gian. 20% quan trọng ngày hôm nay có thể không phải là 20% quan trọng của ngày mai nữa. Ngay cả nếu vậy thì vẫn còn 20% quan trọng khác nằm trong 20% quan trọng mà bạn đã biết. Có một mức giá trị cao hơn, một thiểu số bên trong một thiểu số. Nhưng để tìm ra hạt ngọc này, bạn phải vất vả vượt qua hàng núi việc lãng phí. Và ngược lại, trong tổng số nhiều vụn vặt của bạn vẫn tồn tại 20% quan trọng. Tiến hóa nhờ sự chọn lọc tự nhiên. Như chúng ta đã nói trong phần 2, quá trình chọn lọc tự nhiên phụ thuộc vào sự tái sản xuất hay là sự sản xuất ra một số lớn những phiên bản mới của các sản phẩm và hoạt động thành công. Hầu hết những biến thể này sẽ thất bại. Chúng phải được tạo ra với số lượng lớn và có vẻ như là những con số lãng phí bởi vì không ai có thể nói trước được những biến thể nào sẽ thành công vào những thời gian và nơi chốn cụ thể nào. Như Charles Darwin quan sát, thuận lợi nhỏ nhất trong một thực thể so với những thực thể khác cạnh tranh với nó, hay khả năng thích nghi tốt hơn trong những điều kiện môi trường thay đổi, dù là rất nhỏ, sẽ tạo nên sự cân bằng. Song, sự chọn lọc tự nhiên chỉ có thể hoạt động khi có một sự thay đổi trong điều kiện sống, chẳng hạn như khí hậu. Sự thay đổi rõ ràng sẽ nghiêng về hướng chọn lọc tự nhiên bằng cách cung cấp một cơ hội tốt hơn cho những biến thể có lợi xảy ra. Và trừ khi những biến thể có lợi xảy ra, nếu không thì sự chọn lọc tự nhiên không thể làm gì được cả. Những biến thể thành công trong tự nhiên sẽ sống lâu hơn và tái tạo nhiều hơn. Sự sinh sản dồi dào này tiếp tục tạo ra nhiều biến thể khác, hầu hết sẽ bị môi trường loại bỏ. Một số ít thành công sẽ tiếp tục sản sinh mở rộng, và quá trình này cứ thế tiếp diễn. Câu chuyện của Sam. Sam Walton, người sáng lập ra Walmart, từng nói, hầu hết mọi việc tôi làm đều do tôi bắt chước những người khác, cũng như hầu hết những con người 80 trên 20 khác. Walton rất hào hứng trong việc bắt chước những ý tưởng thành công, nhưng ông luôn áp dụng những ý tưởng này trong các lĩnh vực mới và những nét đặc trưng riêng của mình. Và ông luôn luôn không ngừng đổi mới. Điểm đầu tiên mà Sam chú ý là những thị trấn nông thôn nhỏ của Mỹ thường rất ít có những cửa hàng bán lẻ. Các cửa hàng thường rất nhỏ và bán hàng rất đắt. Ông quyết tâm khắc phục điều này. Vào đầu những năm 1960, khi ông vào khoảng 40 tuổi, Sam Walton trở thành người quản lý của những cửa hàng bán lẻ độc lập khác nhau trên nước Mỹ và cũng rất giàu có. Nhưng ông vẫn chưa thỏa mãn. Ông luôn theo đuổi một cái gì đó nhiều hơn, mới mẻ hơn. Một ngày nọ, ông đón hai tuyến xe buýt vượt qua tổng cộng 630 dặm đường để theo đuổi một tin đồn. Ông nghe nói về hai cửa hàng Ben Franklin ở Bibbeston và Worthington ở Minnesota, một hệ thống cửa hàng tự phục vụ. Điều ông phát hiện ra là một quầy thu ngân trung tâm thay vì một người tính tiền ở mỗi quầy hàng. Dịch vụ tự phục vụ có giá trị rẻ hơn và cũng tiết kiệm thời gian hơn cho người bán hàng, đồng thời lại gia tăng số hàng hóa bán được, vì người ta có khuynh hướng bị sao lãng khỏi vấn đề giá cả. Ngay lập tức Walton áp dụng dịch vụ tự phục vụ cho tất cả các cửa hàng của mình. Bất chấp những thành công đó, vào năm 1960, Walton tiếp tục xem xét một giai đoạn phát triển thứ hai. Ông viết lại sau này. Tôi muốn nói, sau 15 năm chúng tôi chỉ kiếm được khoảng 1,4 triệu đô la với 15 cửa hàng. Tôi bắt đầu nhìn quanh để xem có bất kỳ một ý tưởng nào khác có thể đem đến lợi nhuận nhiều hơn một chút với những nỗ lực của chúng tôi hay không. Câu trả lời của Walton là xây dựng một cửa hàng giảm giá lớn tại những địa điểm mới. Thường là những thị trấn nhỏ mà không ai tin rằng có thể có một thị trường đủ lớn cho một cửa hàng giảm giá. Một lần nữa, hãy lưu ý khuôn mẫu này. Một ý tưởng đã chứng minh chính nó, nhưng với một hoàn cảnh mới. Tia và A&B đã từng kiếm được cả một gia tài nhờ những cửa hàng giảm giá. Walton lấy ý tưởng đó và áp dụng cho những thị trấn nhỏ. Trung tâm gia đình Quanten đầu tiên mở cửa tại Robert, Missouri vào năm 1962. Chỉ có 1.500 người sinh sống tại đây. Nhưng Sam lại mở một cửa hàng lớn với diện tích 13.000 bộ vuông. Nó hoạt động thành công đến mức ông nhanh chóng mở rộng lên 20.000 bộ vuông. Chỉ trong vòng một năm, tổng doanh thu của ông là 2 triệu đô la, nhiều hơn cả một cửa hàng hoạt động trong 2 năm trước đây trong số 15 cửa hàng của ông. Sau đó, Sam nhân rộng khái niệm này, mở cửa một Walmart đúng nghĩa đầu tiên tại Rutgers, Arkansas, vào tháng 7 năm 1962, với những tấm bảng hiệu lớn, luôn luôn giá rẻ, luôn luôn. Sam đã tìm ra giai đoạn phát triển thứ hai của mình. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Các bạn vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi câu chuyện của Sam. Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung tiếp theo, nhân rộng chiến thắng. Như vậy, trong kinh doanh, vấn đề là những câu chuyện thành công với những cơ hội lớn nhất và bổn phận phải tạo ra một số lớn những biến thể của thành công. Hầu hết những biến thể này sẽ thất bại, một số ít trong chúng, và có thể tiên đoán trước đó là một số nào sẽ chiến thắng. Vì vậy, nếu bạn có một doanh nghiệp thành công trong tay, nghĩa là bạn có bổn phận phải thử nghiệm và nhân rộng nó. Đó là biện pháp giúp bạn vươn lên giai đoạn thành công thứ hai và kiếm được hũ vàng của mình. Song, chúng ta có thể quan sát điều gì với những doanh nghiệp mới? Hầu hết những doanh nghiệp mới thành công đều dựa vào vinh quang của họ và không biết mở rộng công thức thành công của họ. Người ta thường giả sử là tại sao lại phải quấy rối một con gà đẻ trứng vàng? Nhưng sớm muộn gì thì công thức thành công này cũng sẽ không còn hiệu quả nữa. Đến giai đoạn đó, chiều hướng phát triển của doanh nghiệp mới được quan tâm và giá trị của nó sụt giảm đột ngột. Đôi khi người ta cũng làm một số thí nghiệm, nhưng thí nghiệm này thất bại hoặc không đạt được thành công như công thức ban đầu. Vào giai đoạn đó, người chủ doanh nghiệp thường sẽ tập trung mọi người lại và nói, tôi muốn cho các bạn trẻ có cơ hội thử thách, nhưng thị trường đã lên tiếng, vì vậy nên từ giờ trở đi chúng ta sẽ tiếp tục những biện pháp cũ đã được chứng minh là thành công. Việc thử nghiệm chấm dứt, chặng đường thành công ban đầu đã có hiệu quả trong một thời gian, nhưng sau đó thì mọi chuyện không còn suôn sẻ như trước nữa. Những người khởi xướng một doanh nghiệp thường phá hỏng giai đoạn phát triển thứ hai. Vào năm 1910, 458.000 gia đình Mỹ có xe hơi. 10 năm sau, con số này là 8.225.000. Henry Ford đã tạo ra thị trường này và đến năm 1920, ông đã sở hữu phần lớn của nó. Nhưng vào năm 1937, công ty Ford Motor rớt xuống vị trí thứ 3 với chỉ có 21 thị phần so với 25% của Chrysler và 42% của General Motors. Tại sao vậy? Bởi vì Henry Ford, nhà sáng tạo vĩ đại nhất những năm 1900 và năm 1910, đã từ chối cải tiến vào năm 1920 và 1930. Ford có quách mẫu mới và biến thể so với những đối thủ của mình. Tôi nhìn thấy khuôn mẫu này nhiều lần đến mức tôi thường cảm thấy thất vọng. Những con người 80/20 sẽ làm gì? Một giải pháp im thế là bán nó đi ngay khi có những dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự phát triển đang bị chững lại. Tuy nhiên, có một lựa chọn tốt hơn. Hãy biến đổi công thức thành công của bạn. Hãy kiên trì cho đến khi bạn đạt được thành công bất ngờ. Sau đó, hãy tiếp tục cho đến khi nó không còn hiệu quả như trước. Và lại tiếp tục tạo ra một số lớn những biến thể mới cho đến khi bạn thấy được một hũ vàng khác một lần nữa. Công ty tư vấn LEK, những biến thể thành công của những gen kinh doanh vượt trội. Như tôi đã nói trước đây, cuộc phiêu lưu đầu tiên của tôi là cùng với hai người sáng lập một công ty tư vấn chiến lược. Tôi bỏ vào đó hàng trăm ngàn đô la tiết kiệm để góp vốn. Sau 6 năm, con số này tăng lên đến 24 lần. Chúng tôi chưa bao giờ thật sự cần đến tất cả số vốn này, nhưng nó giúp chúng tôi ngủ ngon mỗi đêm. Tôi thừa hưởng được một gia tài tuyệt vời. Đầu tiên chúng tôi bắt chước, sau đó chúng tôi thí nghiệm. Chúng tôi thiết lập một hội đồng để cố phát triển những khái niệm mới. Bước khởi đầu tốn kém này thất bại, cũng như rất nhiều thất bại khác. Không nản lòng, chúng tôi vẫn tiếp tục cố gắng. Chúng tôi thuê nhiều nhân viên chưa có kinh nghiệm và thấy rằng họ có thể thực hiện tốt công việc phân tích bằng máy tính tại văn phòng. Một số khách hàng của chúng tôi gặp phải những nhà thầu tiếp quản khó chịu. Chúng tôi bảo vệ khách hàng, sử dụng những phân tích cạnh tranh để nghiên cứu các nhà thầu này, và bỗng nhiên chúng tôi khám phá ra một sản phẩm mới để phát triển danh tiếng mình. Philofast, thành công, thất bại, thành công, thất bại. Philofast là một trong những câu chuyện thành công ấn tượng nhất của những năm 1980 nói về David Collison. Ban đầu, ông phạm sai lầm khi thuê các nhà quản lý của những công ty lớn và những người này khiến ông cạn kiệt với những chi phí mà ông không thể gánh nổi. Trong tuyệt vọng, David tìm đến tôi xin tài trợ và tìm đến một đồng sự của tôi, Robin Field, về mặt quản lý. Chúng tôi theo đuổi một chiến lược 80/20 cổ điển. Cắt giảm Philofast xuống chỉ còn một số ít sản phẩm và khách hàng đem lại lợi nhuận cao. Chúng tôi giảm giá xuống gần bằng những đối thủ cạnh tranh và cắt giảm chi phí để chúng tôi có thể thu được lợi nhuận cao hơn với mức giá mới. Sau đó chúng tôi đưa ra những biến thể mới của những sản phẩm thành công nhất. Chỉ trong vòng 3 năm, dù đã cắt giảm phần lớn số lượng mặt hàng, nhưng khối lượng sản phẩm của chúng tôi tăng gấp 4 lần và Philofast đạt đến một mức lợi nhuận trước đây chưa từng có. Sau 3 năm, một trong những người đầu tư cùng với chúng tôi đã rút lui và bán đi các cổ phiếu của ông, với cái giá gấp 7 lần chi phí ban đầu. Tôi và Robin thì không bán chúng đi, đó là sai lầm đầu tiên của chúng tôi. Sai lầm thứ hai là chúng tôi đã không tìm cách đổi mới. Sai lầm thứ ba, chúng tôi chơi trò mua lại công ty. Chúng tôi có một câu chuyện thành công mà mọi người đều biết. Giá trị của Philofast tăng lên. Là những nhà tư vấn, chúng tôi đã từng thấy điều này trước đó. Chúng tôi đã thấy những nhà quản trị đầy tham vọng mua lại các công ty với giá rẻ. Và như thế tự động nâng cao giá trị của công ty mà họ mua lại. Ngay cả khi không tạo ra bất cứ một thay đổi kinh tế cơ bản nào trong công ty đó, chúng tôi thích trò chơi này. Chúng tôi đã bắt đầu một cách khờ khạo. Chúng tôi mua lại 6 công ty nhỏ, tất cả đều có liên quan đến việc kinh doanh của Philofast. Tất cả đều được tăng giá trong thị trường chứng khoán, nhưng sau đó thì không còn công ty nào tương tự như chúng tôi nữa. Hai công ty mua lại tiếp theo của chúng tôi là hai công ty trong những lĩnh vực xa lạ và chúng tôi chỉ có thể tăng thêm rất ít giá trị cho chúng. Đây là một trò chơi đáng ngại, trong hai hướng đa dạng hóa. Hướng thứ nhất là từ lấy lại vốn chỉ trong vòng 30 tháng. Nhưng hướng thứ hai, một công ty in thiệp chúc mừng và là sự thay đổi lớn nhất của chúng tôi cho tới nay bị suy sụp thảm hại với cộng đồng tài chính. Nó thậm chí còn kéo thấp giá cổ phiếu của chúng tôi. Nhưng các nhà phân tích thị trường chứng khoán biết được gì? Chúng tôi sẽ chứng minh là họ đã sai lầm. Công ty in thiệp là một thảm họa. Tệ hơn, khi chơi trò mua lại công ty, chúng tôi đã sao lãng công việc tại Philofast. Vì chúng tôi không chú ý đổi mới nên quá trình phát triển đang tiến dần đến điểm kết thúc. Những cổ phần của chúng tôi ban đầu mua với giá 13-30 bảng, sau đó lên đến đỉnh điểm 280 bảng, rồi lại tụt xuống dưới 150 bảng. Năm 1998, chúng tôi bán công ty với giá 210 bảng, chỉ bằng cái giá khoảng 5 năm trước đó. Đây là một khoản lời kha khá, nhưng không phải là một khoản siêu lợi nhuận. Chúng tôi đã không đạt được đến giai đoạn phát triển thứ hai, chúng tôi đã ngừng thử nghiệm. Các bạn vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi câu chuyện Philopas. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn câu chuyện tiếp theo, Belgo, một ý tưởng tuyệt vời nhưng giai đoạn phát triển thứ hai bị phá hỏng. Trong phần 4, tôi đã mô tả về thành công của Belgo, những nhà hàng Bỉ được thiết kế như các phòng ăn tu viện. Giờ thì tôi phải thú nhận thất bại của chúng tôi với dây chuyền nhà hàng này. Sau 4 năm, chúng tôi có được hai nhà hàng. Nhà hàng thứ hai là một biến thể của nhà hàng thứ nhất và thậm chí còn gặt hái được nhiều thành công hơn. Cả hai đều là những nhà hàng lớn và đem lại mức lợi nhuận khổng lồ, nhưng khi kết hợp lại thì chúng bị mất đi giá trị của mình. Tôi biết chúng tôi phải phát triển, chúng tôi phải biến đổi. Nhưng tôi không thể thuyết phục được những người đồng sự của mình tạo nên những biến thể tân tiến mới. Họ không ngừng khảo sát những địa điểm mới và lên kế hoạch cho những ý tưởng mới, nhưng không một ý tưởng nào đạt kết quả cả. Với một doanh nghiệp phát đạt, với mức lợi nhuận trên vốn 50-100%, thật kỳ quặc khi chỉ có hai cơ sở. Đây có thật sự là một doanh nghiệp phát triển cao với tiềm năng lớn hay không? Chúng tôi có một công thức phát triển mới, chúng tôi gọi nó là Mini Belgo, sau đó được mở tại Bierodrome, những nhà hàng nhỏ với khu vực quầy bar rất rộng. Bierodrome là một thành công lớn, nhưng lại không thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Vì các đồng sự không thể thống nhất với nhau về kế hoạch phát triển, nên chúng tôi quyết định bán nó đi. Nó được đưa ra thị trường chứng khoán. Tôi thu được mức lợi nhuận gấp 17 lần, các đồng sự của tôi còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng chúng tôi đã phá hỏng giai đoạn phát triển thứ hai của nó. Khi nhìn lại, giải pháp thật đơn giản đến mức tôi không thể tin được là mình đã bỏ lỡ. Các đồng sự của tôi giỏi nhất về mặt thiết kế và ý tưởng. Đó chính là 20% đỉnh năng lực của họ. Họ thấy rằng công việc ở những địa điểm mới và chuẩn bị nhà hàng sẵn sàng là một việc cực kỳ rắc rối. Như vậy tại sao chúng tôi không tìm kiếm một người đồng sự mới, người giỏi nhất đất nước này trong việc xây dựng nhà hàng? Chúng tôi có thể dễ dàng làm được điều này. Chúng tôi có tiền, có thương hiệu, có một công thức mới, có danh tiếng, có sự đam mê, có gần như tất cả mọi thành phần cần thiết cho giai đoạn phát triển thứ hai. Đây là một củ vàng mà chúng tôi đã bỏ lỡ, và tất cả những gì cần có chỉ là một con người 80/20 phù hợp. Khách sạn Giovanni, biến thể thứ hai là một cấu trúc doanh nghiệp mới. Tôi bắt đầu những gì mà ngày nay được gọi là khách sạn Giovanni từ năm 1993. Như tôi đã viết, công thức mô tả trong phần 2 tiếp tục đạt hiệu quả cao, nhưng sẽ có một câu hỏi về sự lâu dài của nó. Trong 2 năm, chúng tôi đã nghiên cứu một công thức Giovanni thứ hai. Tính duy nhất của Giovanni nằm ở cấu trúc kinh doanh của nó, không có cấp quản lý trung gian. Các đồng sự của tôi làm việc trực tiếp với tổng giám đốc của mỗi khách sạn trong nhóm. Họ huấn luyện các tổng giám đốc này theo công thức kinh doanh của Giovanni. Có đôi lúc chúng tôi không biết chúng tôi có thể tiếp tục kiểu kinh doanh này được bao lâu. Chúng tôi có 2 đồng sự làm việc và có 10 khách sạn. Có lẽ chúng tôi có thể lên đến 16 khách sạn với 2 đồng sự, mỗi người giám sát 8 người quản lý. Chúng tôi được chào bán một loạt 40 khách sạn với mức giá hấp dẫn. Chúng tôi nên đối phó như thế nào? Liệu sự mở rộng này có quá mức không? Có thể, nhưng một bước cải tiến của Giovanni là yêu cầu 2 người trong nhóm quản lý khách sạn coi sóc 2 khách sạn một lúc. Và cho đến lúc này, thử nghiệm này đạt kết quả đến không ngờ. Chúng tôi đang định cho mỗi người trong họ sẽ quản lý 3 khách sạn một lúc và sẽ tiếp tục để xem chúng tôi có thể thúc đẩy việc này đến bao xa và đồng thời giao thêm cho 4 quản lý khác mỗi người 2 khách sạn. Trong số 40 khách sạn mà có thể chúng tôi sẽ mua, chúng tôi sẽ bán lại khoảng 12 khách sạn và để yên 20 cái khác trong năm đầu tiên. Chúng tôi sẽ tập trung vào 8 khách sạn hiện đang chiếm khoảng 80% lợi nhuận trong số 40 khách sạn này, tình cờ một mối quan hệ 80/20. Như thế chúng tôi sẽ có 18 khách sạn, 10 cái cũ và 8 cái mới, quản lý theo cách của Giovanni. Nếu chúng tôi có thể để cho mỗi người quản lý kinh nghiệm của Giovanni đảm nhận 2 khách sạn thì có thể chúng tôi sẽ đạt đến giai đoạn phát triển thứ hai. Nhà xuất bản Capstone và Plymouth, biến thể chính là sự toàn cầu hóa. Với nhà xuất bản Capstone và Plymouth, chúng tôi tin rằng giai đoạn phát triển thứ hai sẽ tạo nên những biến thể trên thế giới cho những chiến lược hiện tại trong nước. Để làm được điều này, chúng tôi cần những đồng sự. Cổ phiếu của chúng tôi đã được bán với lợi nhuận gấp 10 lần cho công ty John Winley và Sean. Plymouth cũng đã kết hợp với các chủ nhân của Absolut và Vodka. Giai đoạn phát triển thứ hai của bạn sẽ là gì? Cho dù bạn là một nhà quản lý hay một doanh nhân, đừng phạm những sai lầm mà tôi đã phạm phải. Đó là sai lầm khi ngỡ rằng một doanh nghiệp thành công có thể giữ nguyên công thức thành công của mình vĩnh viễn. Trong vòng 3 hay 4 năm, hãy suy nghĩ về bước nhảy kế tiếp của mình. Tiếp tục xây dựng trên công thức thành công đó, đồng thời mở rộng và biến đổi nó. Hãy kiên trì thử nghiệm cho đến khi bạn tìm được một biến thể mà thị trường thật sự ưa thích. Chính thành công chứ không phải thất bại mới là điều đòi hỏi được sự thay đổi cấp thiết. Hãy tuân theo con đường của sự chọn lọc tự nhiên. Nếu nó chưa hỏng, hãy sửa nó. Khách sạn nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn trọn quyển sách Con người 80/20. kho sách nói.com.vn. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho kho sách nói.com.vn trong những quyển sách sau.